bị Tiêu Đồng Quang ôm lấy kéo cho lên giường muốn xé nát xiêm y của nàng ra. A! Bích Di Nương đau khổ hét lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh giống như tia chớp vọt vào trong phòng, trong tay cầm một cái bao bố màu đen, thoáng cái liền chụp vào đầu Tiêu Đồng Quang, cũng không nói hai lời, liền giơ đồng côn trong tay lên hướng về phía bắp đùi Tiêu Đồng Quang hung hăng đánh mạnh xuống. Tiêu Đồng Quang chợt rú thảm một tiếng như sói tru, thân thể run rẩy co quắp té nhào xuống mặt đất. Người đến đương nhiên là Hàn Mạc. Trên mặt hắn tràn ngập sương lạnh, tay chân mạnh mẽ đánh liên tục, căn bản không có ý dừng lại. Đồng côn giống như mưa rơi mang theo độ mạnh yếu khác nhau, một côn lại một côn vung lên rồi đập xuống. Chuyện xảy ra quá đột nhiên khiến Bích Di Nương kinh hãi vạn phần, nàng chỉ biết ngồi dậy ngơ ngác nhìn, cũng không đi ngăn cản. Cẩu nô tài, thanh âm Hàn Mạc rất lớn oán hận gầm lên, dám có chủ ý đổi bại với chủ mẫu, thật là không biết sống chết. Đối với địch nhân, từ trước đến giờ Hàn Mạc đều ra tay rất tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Đồng Quang dần yếu đi, mà trên mặt đất đã chảy ra loang lổ không ít máu, từng chỗ như hoa nở đỏ rực, trông thật là đẹp mắt a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, người là nữ nhân tôn quý, TT, Hàn Mạc mắt sáng như sao. Tuy cây côn của hắn có vẻ nặng, nhưng hắn xuống tay cũng có chừng mực, chỗ bị đánh đều là các đốt ngón tay, các phần mềm mà thôi. Thời đại này đối với thân thể con người, so về sự an hiểu về các đốt ngón tay hay cơ thể người thì hẳn là không có mấy ai có thể bị kịp được hắn. Hậu quả như vậy không đến nỗi để cho Tiêu Đồng Quang tàn phế, nhưng có thể làm thân thể của lão tiểu tử đó phải chịu những đau khổ lớn nhất. Có lẽ không an dưỡng 10 ngày nửa tháng thì còn lâu mới bước xuống giường được. Bích Di Nương rốt cục cũng kịp phản ứng, quần áo xốc xếch, tiến lên nắm tay của Hàn Mạc vội la lên. Mạc Nhi, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ có tai nạn chết người đó. Hàn Mạc cười lạnh nói, cái tên cẩu nô tài này cả gan làm loạn, 3 lần 7 lượt có ý đồ vũ nhục Di Nương. Hôm nay Mạc Nhi nhất định phải đánh gãy đôi chân này của hắn. Bích Di Nương nhất thời không rõ ý tứ của hắn, nhưng nàng dù sao cũng là phụ nhân thông tuệ, rất nhanh liền tỉnh ngộ rằng lời nói này của Hàn Mạc chính là muốn cho Tiêu Đồng Quang nghe, đơn giản là cho Tiêu Đồng Quang thấy rằng hắn nhận lầm người mà thôi. Tiêu Đồng Quang này trên danh nghĩa dù sao cũng là nhân vật số 2 của nhất đại thế gia Yến Quốc, lại còn là mệnh quan triều đình, cũng là người có thân phận tôn quý. Nếu tùy tiện đánh đập thì cho dù là bởi vì Bích Di Nương, Hàn Mạc sau này cũng phải chịu trách phạt thật nặng, thậm chí sẽ ảnh hưởng quan hệ nhìn như hòa thuận của hai nhà Tiêu Hàn. Dù sao Bích Di Nương cũng chỉ là một tiểu thiếp, không giống với Chánh Thê hay Bình Thê được ghi vào gia phả. Nói không dễ nghe, tức là cho dù Tiêu Đồng Quang thật sự lăng nhục Bích Di Nương, Đại Tông Chủ cũng chỉ có thể khiển trách lão ta ở phương diện đạo đức, chưa chắc thật sự vì chuyện này mà gây khó dễ cho Tiêu Đồng Quang. Hàn Mạc sau nếu nói là bởi vì nhận lầm người mà ra tay đánh gia nô, vậy cũng được có thể từ chối một chút trách nhiệm. Bích Di Nương tỉnh ngộ lại, lập tức nói, Mạc Nhi, không phải là hạ nhân, con nhận lầm người rồi. Hàn Mạc hướng về phía Bích Di Nương làm một cái mặt quỷ, trong lòng cũng thầm khen Bích Di Nương phản ứng nhanh chóng, ho khan một tiếng rồi nói, nhận lầm người. Vậy tên xúc sinh này là ai, dám đến Di Nương trong phòng làm ra hành vi cầm thú như thế này? Di Nương, đừng cản ta, chờ lát nữa ta đánh nát đầu hắn ra, đánh chết một tên gian nô cũng chẳng là cái gì. Bích Di Nương trong lòng cũng khen Hàn Mạc thông minh, lôi kéo Hàn Mạc tay nói, Mạc Nhi, đây không phải là hạ nhân, không phải là hạ nhân. Hàn Mạc cố ý như bị kinh ngạc, vậy là ai? Tiêu Đồng Quang không chịu nổi thống khổ xác thịt, thanh âm rên rỉ, phều phào, đừng đánh nữa. Bổn quan là Tiêu Thị Lang. Nói nhảm, Hàn Mạc liên tục đá vào thân thể của Tiêu Đồng Quang, hét lên, Tiêu đại nhân chính là mệnh quan triều đình, là hữu đức chi sĩ, há có thể làm ra chuyện hèn hạ bực này. ngươi còn muốn làm bẩn thanh danh của Tiêu đại nhân sao? Cẩu nô tài này thật là to gan lớn mật. Nói rồi lại đá thêm mấy đá nữa. Mạc Nhi, hắn thật sự là Tiêu thị lang đó. Bích Di nương rốt cục cũng nói, không thể nào. Hàn Mạc cầm cái bao vải lên thì nhìn thấy gương mặt Tiêu Đồng Quang đã là giống như một cái đầu heo, mặt mũi sưng vù, răng đã gãy mất hai cái, còn đang chảy máu, xương mũi xem ra cũng bị đánh gãy lệch qua một bên, gương mặt thống khổ không chịu nổi, nước mắt chảy xuống ròng ròng. A, Hàn Mạc vứt cây gậy đi, vội vàng bước lên phía trước đỡ lão ta dậy, đại nhân, thật sự là người sao? Người sao lại ở trong phòng của di nương ta? Tiêu Đồng Quang nói ra cũng thật đau đớn. Mặc dù khi nhục một tiểu thiếp không coi là cái gì, nhưng cũng không thể gióng trống khua chiêng. Lão được Hàn Mạc đỡ lấy, liền rên hừ hừ, thống khổ nói, dọc đường đi ngang qua nơi này. Cho nên vào để xem một chút. Hàn Mạc cố ý nhíu mày, đại nhân, đây là chỗ ở của di nương, là địa phương nữ quyến. Hàn Mạc nếu không phải là tới để thỉnh an cũng không dám đi vào. Đại nhân tại sao vào đây? Những hạ nhân kia không có nói cho đại nhân biết sao? Ta ngay bây giờ sẽ đi ra cắt lưới của bọn hắn. Vừa buông tay, Tiêu Đồng Quang đứng không vững, liền co quắp người ngã xuống. Tiêu Đồng Quang mang đầy một bụng oán hận, bị Hàn Mạc quấy rầy chuyện tốt này còn không tính, lại còn bị hắn đánh cho thành cái bộ dáng này. Lão cẩu này không phải là thằng ngốc. Biết Hàn Mạc 89/10 là giả bộ, chỉ sợ sớm đã muốn ra sức đánh mình một trận, lần này chẳng qua là tìm được cơ hội, hơn nữa còn tìm được cách chối tội mà thôi. Nhưng mà lúc này toàn thân rất nhiều nơi đau đớn khó chịu, nào còn có thể bận tâm những điều khác, chỉ đành phải khoát tay nói, trước hết để cho người đưa ta trở về phòng, mời đại phu cho ta. Hàn Mạc chán ghét nhìn hắn một cái rồi cao giọng nói, nguồn chuyện FULLVN người đâu? Hai gã sai vặt sau khi đi vào, Hàn Mạc phân phó nói, đỡ Tiêu đại nhân trở về phòng, đi mời đại phu xem thương thế cho Tiêu đại nhân một chút. Quay đầu lại cười hướng Tiêu Đồng Quang nói, đại nhân đi cẩn thận, Hàn Mạc không tiễn. Tiêu Đồng Quang được hai gã sai vặt đỡ ra phía ngoài cửa lên xe, vẫn không bước lên mà quay đầu lại nhìn Bích Di Nương, rồi lạnh lùng nói, bổn quan sẽ hướng Hàn đại nhân đòi công đạo, đòi ngươi làm tặng vật, ta nhất định sẽ không tay không mà về. Nói xong oán hận mà rời đi. Bích Di Nương nghe hắn trước khi đi nói như vậy, kiều dung ảm đạm, trong lòng tràn đầy khổ sở, giống như liễu trong gió nhẹ, không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy. Di Nương, chỉ là mấy tiếng chó sủa mà thôi, không nên để ở trong lòng. Hàn Mạc ôn nhu khuyên lơn. Bích Di Nương thở dài sâu kín nói, Mạc Nhi, hôm nay phải cảm ơn con, nếu không có con, ta cũng không nghĩ muốn sống nữa. Khóe mắt của nàng vì không nhịn được đã thoáng hồng, nước mắt veo liên tục tuôn rơi trong nháy mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Con chó hoang kia chẳng qua là hạng người vô năng, Di Nương không cần sợ hãi. Nhưng con chó hoang đó nếu như nổi điên lên thì so với người còn tàn khốc hơn đó. Bích Di Nương trong lòng vẫn còn sợ hãi nói bằng giọng run rẩy. Nàng ngẩng đầu chợt thấy vẻ mặt Hàn Mạc có chút mất tự nhiên. Đầu tiên là cảm thấy kỳ quái nhưng lập tức nhớ tới cái gì liền cúi đầu. Chỉ thấy xiêm y của mình bởi vì mới vừa bị thú tính của Tiêu Đồng Quang xé ra đã không còn chỉnh tề. Đặc biệt là chỗ ngực mở rộng một lỗ rộng, lộ ra bên trong một góc yếm màu hồng với ngọc nhũ cao cao mà đầy đặn. Kiều nhan không khỏi ửng đỏ, vội vàng xoay người nói, Mạc Nhi, con. Hàn Mạc lập tức nói, Di Nương, người nghỉ ngơi trước đi, Mạc Nhi cáo lui. Không. Bích Di Nương bị một đứa trẻ nhìn thấy cảnh xuân của mình, trên mặt nóng lên, bên tai chợt đỏ bừng nói, con ở ngoài cửa chờ ta một lát. Hàn Mạc tuy có chút kỳ quái nhưng vẫn đi ra thuận tay đóng cửa phòng lại và chờ ở ngoài cửa. Sau một lúc lâu, thanh âm Bích Di Nương ôn nhu nhẹ nhàng khẽ gọi, Mạc Nhi, con vào đi. Hàn Mạc đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Bích Di Nương đã thay y phục xong, xiêm y chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng một lần nữa chải chuốt, thoạt nhìn vẫn đoan trang thục mỹ như cũ. Di Nương còn điều gì phân phó ạ? Hàn Mạc tiến lên cung kính nói. Mạc Nhi, lần này con đánh Tiêu Đồng Quang, lão gia nhất định phải trách phạt con đó. Bích Di Nương khe khẽ thở dài, đến lúc đó nếu lão gia có hỏi thì con cứ nói là do ta phân phó, có lẽ sẽ giảm bớt sự trách phạt đối với con. Hàn Mạc thản nhiên nói, không cần đâu Di Nương. Bảo vệ Di Nương vốn là bổn phận của người làm con, cho dù là lão hoàng đế dám vũ nhục Di Nương Mạc Nhi cũng đánh không nương tay. Không được nói bậy. Bích Di Nương trợn mắt nhìn Hàn Mạc một cái, nhưng đôi mắt tràn ngập nước ấy lại tràn đầy ý cảm kích, rồi ngay sau đó lại cúi đầu ết. Di Nương, ngươi đang lo lắng phải không? Cái gì? Người lo lắng phụ thân bị áp lực sẽ đem ngươi tặng cho tên xúc sinh kia? Hàn Mạc trực tiếp hỏi. Bích Di Nương ảm đạm vô cùng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói, nếu thật là vì lợi ích Hàn gia thì ta không có quyền lựa chọn. Vì sao lại không có? Hàn Mạc cười lạnh nói, người đã bước vào cửa Hàn gia thì chính là nữ nhân của Hàn gia. Người nào cũng không quyền khi dễ người, càng không thể đem người tặng cho những người khác. Người là Di Nương của Mạc Nhi, là thân phận tôn quý, không phải là lễ vật mà có thể để cho người tặng tới tặng lui. Người là nữ nhân tôn quý trong lòng Mạc Nhi. Lời nói này quả thật là thạch phá kinh thiên, phá đá rung trời. Đối với số mệnh Bích Di Nương mà nói, không thể nghi ngờ là tiếng sấm giữa trời quang. Nàng thậm chí không nghĩ tới mình ở trong lòng Hàn Mạc nàng lại có địa vị như thế. Thời đại này thiếp thân không được ghi trong gia phả, hay nói cách khác Bích Di Nương mặc dù là thiếp thân của Hàn Huyền Sương, nhưng cũng không có thực sự trở thành người của Hàn gia. Trừ phi ngày sau trở thành bình thê, thậm chí là chánh thê thì mới có tư cách. Thiếp thân của thế gia quý tộc nói không chừng sẽ có ngày nào đó bị quý tộc khác nhìn chúng, sau đó đòi hỏi làm quà tặng, đây là chuyện quá đỗi bình thường. Bích Di Nương có thể có cuộc sống tốt đẹp mười mấy năm trời ở Hàn gia, nguyên nhân lớn nhất đơn giản là bởi vì Hàn gia là đệ nhất thế gia của Đông Hải quận. Những gia tộc khác không có tư cách cùng Hàn gia tranh đấu, như vậy cho nên những quý tộc bình thường khác tự nhiên không dám có ý nghĩ gì đối với Bích Di Nương. Nhưng quý tộc ở Yên Kinh thì bất đồng, giống như Tiêu Đồng Quang này, nếu hắn mở miệng đòi hỏi thì thật đúng là chuyện phiền toái. Cho nên trong lòng Bích Di Nương rất là sợ hãi cùng thấp thỏm. Nàng biết một khi bị đưa cho Tiêu Đồng Quang, vận mệnh của mình tất nhiên rất bi thảm. Mặc dù tuổi đã hơn 30 nhưng nàng vẫn xinh đẹp gợi cảm động lòng người, làm các nam nhân thèm thuồng. Thế nhưng với bản tính của Tiêu Đồng Quang kia chỉ sợ chưa tới một năm đã chơi chán rồi. Đến lúc đó, hoặc là lần nữa bị tặng cho người khác, hoặc là làm nô tì cũng đều có khả năng. Nghĩ đến đây, Lễ Châu Bích Di Nương không khỏi lại trá rơi xuống. Nàng dù sao còn có một nữ nhi, một cốt nhục mà nàng không thể không chăm sóc. Đứa nhỏ ngốc à. Bích Di Nương đi tới trước mặt Hàn Mạc, mặc dù khóc như hoa lê vũ đái nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười vui mừng. Di Nương biết tâm ý của con, nhưng chỉ sợ sẽ làm khó cho con thôi. Di Nương cứ yên tâm, chỉ cần Mạc Nhi còn sống thì người cũng sẽ an an toàn toàn mà sống. Ta bảo đảm người nào cũng không thể khi dễ người. Vẻ mặt của Hàn Mạc rất kiên định, đôi mắt kia tự tin vô cùng. Bích Di Nương nhìn Hàn Mạc, trong vẻ thanh tú lại mang theo vẻ ngây thơ, trong vẻ ngây thơ lại lộ sự thành thục, không nhịn được muốn đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết vuốt ve khuôn mặt làm cho người ta cảm giác an toàn này. Nhưng khi cách tiếp xúc da thịt còn một khoảng, Bích Di Nương có chút dừng lại, nghĩ lại đây chính là không hợp lễ nghi, bản thân bất quá là xúc động nhất thời mà thôi, vạn lần không thể phá hư quy củ. Bèn chậm rãi rút tay về, đoạn nàng ôn nhu nói, hôm nay làm sao con xuất hiện đúng lúc vậy? Con đi theo hắn sao? Hắn, tự nhiên là chỉ Tiêu Đồng Quang, từ trước đến giờ Bích Di Nương còn tưởng rằng Hàn Mạc vẫn một mực giám thị lão. Hàn Mạc vỗ đầu một cái cười nói, Di Nương, người chờ con một chút. Nói rồi chạy ra khỏi phòng, rất mau trở về trong tay đang cầm một cái hộp gấm tinh xảo nói. Con có được mấy bình phấn cực phẩm, thơm vô cùng, con là nam nhân không dùng được cho nên tới đây đưa hai bình cho tiểu muội. Thấm Nhi bị nhị thái thái gọi đi Đông Phủ rồi. Bích Di Nương nhìn hộp gấm, ngạc nhiên hỏi, đây là phấn gì? Hàn Mạc mở ra hộp gấm, lấy ra một lọ đưa cho Bích Di Nương nói, Di Nương, người mở ra xem đi, rất thơm đó. Bích Di Nương rất là tò mò, phấn thơm thì nàng đã thấy qua rất nhiều loại, nhưng trang trí như chiếc bình nhỏ này thì rất là kỳ lạ, không khỏi nhẹ nhàng mở ra, lập tức nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm kia rất nhanh lan ra, cũng chui vào trong mũi Hàn Mạc. Hàn Mạc hít sâu một hơi, nói, thật là thơm a. Hắn nhìn Bích Di Nương, cảm thấy Bích Di Nương lại càng quyến rũ vạn phần. Khuôn mặt trắng như tuyết kia thật kiều diễm ướt át, mang theo môi son hồng nhuận dịu dáng trúng chím, liền cảm giác ướt át vô cùng, trong lòng rung động hạ thân không khỏi nóng lên. A, Bích Di Nương kêu thất thanh một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, liếc Hàn Mạc một cái nói, Mạc, Mạc Nhi, con, sao con có thể nào đưa Thấm Nhi loại phấn này? Hàn Mạc nhìn Bích Di Nương, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khan, trong lòng âm thầm tự trách, hay cho ngươi rồi Hàn Mạc, đây là Di Nương, ngươi sao có thể sinh ra loại tâm tư đại nghịch bất đạo này? Vận khởi trường sinh kinh, thân thể đang nóng gian của hắn mới bình phục, ngạc nhiên nói, tại sao? Này, phấn này không tốt sao? Vì sao không thể đưa cho tiểu muội? Đây là ti mộng phấn. Bích Di Nương cắn môi, ánh mắt long lanh như muốn chảy ra nước. Ti mộng phấn, tên rất đẹp mà. Hàn Mạc vẫn không giải thích được. Bích Di Nương một dậm chân, mang theo một tia trách cứ. Đây là phấn dùng để tiến hành ân ái. Hàn Mạc sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được, khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, không trách được vừa ngửi mùi thơm này tâm thần sao động, thậm chí đối với Bích Di Nương sinh ra một tia khinh nhờn, thì ra là đây là phấn dùng để tiến hành ân ái giống như là xuân dược. Lúng túng vô cùng, hắn bất chấp tất cả cũng không kịp nữa lấy lại bình phấn trong tay Bích Di Nương nữa, xoay người ôm hộp gấm bỏ chạy, trong lòng mắng to, hay cho cái tên nhân yêu tào ân này. Đưa vật như vậy cho ta thật là hại ta mất hết thể diện. Bích Di Nương lại càng vội vàng đóng nắp lại, vốn định trả lại cho Hàn Mạc, nhưng Hàn Mạc đã đi xa, vật này lại không thể tùy tiện để lung tung, chỉ có thể chính mình trước tiên thu hồi rồi sau đó uống trà giải độc. Một mỹ phụ đang tuổi như hổ như sói, so với Hàn Mạc lại càng không thể chịu đựng sự công kích của mỹ độc này. Nghĩ đến một thoáng kia mới vừa nghe thấy được mùi thơm, thân thể lại có cảm giác khác thường, Bích Di Nương không khỏi mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, vào doanh truyện Tiêu Đồng Quang có ý đồ xâm phạm Bích Di Nương nhưng bị Hàn Mạc hành hung, tựa như một hòn đá ném xuống hồ, làm nổi lên vô số sóng gợn khiến trên dưới Hàn phủ đều biết rất nhanh, nhưng sau đó cũng không có gây ra thêm sóng gió nào tiếp theo. Tiêu Đồng Quang cố nhiên là phải dưỡng thương, mà Hàn Huyền Sương cũng bảo trì im lặng không nói. Ngược lại Hàn phu nhân muốn tìm Tiêu Đồng Quang tranh luận một phen nhưng bị Hàn Huyền Sương ngăn cản. Hàn Huyền Sương mặc dù tính tình ôn văn nho nhã, nhưng dù sao cũng là dòng dõi quý tộc, trong lòng đối với thiếp thất cũng không thập phần coi trọng. Hơn nữa lại không muốn vì chuyện này mà vạch mặt nhân vật cao tầng của Tiêu gia. Hàn phu nhân lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể trợn mắt phượng mà nén giận. Cũng may Hàn Mạc cũng không vì chuyện này mà bị xử phạt, chẳng qua là bị Hàn Huyền Sương ngoài miệng dạy dỗ một trận. Mà trên dưới trong phủ đối với Ngụ thiếu gia này lại càng ngưỡng mộ tới cực điểm. Dù sao trong thiên hạ này không có mấy người dám đem Đường Đường hộ bộ thị lang đánh cho nằm bẹp giường mấy ngày, huống chi vị thị lang này còn là nhân vật có thân phận rất cao của Tiêu gia. Cho nên ở trong phủ, Hàn Mạc được rất nhiều nam nhân tôn kính, nữ nhân ái mộ. Ngay cả Liễu Như Mộng sau khi biết được chân tướng chuyện này, đối với Hàn Mạc cũng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ôn nhu rất hiếm có. Chẳng qua là trong phủ có hai cái gai trong mắt, luyện đàn thì không được bởi hắn sợ rước sói vào nhà. Hàn Mạc chỉ có thể đem không ít sách từ thư phòng đưa cho Liễu Như Mộng giết thời gian. Ngoài ra mỗi ngày còn đem Mộng Cảnh đêm trước viết ra đưa cho Liễu Như Mộng đọc. Cũng may Hàn Mạc đối với chuyện Liêu Trai gần như đã thuộc nằm lòng, mấy trăm câu chuyện đặc sắc cũng đủ cho hắn sử dụng trong một năm. Mà Liễu Như Mộng đối với Mộng Cảnh của Ngụ thiếu gia ngày càng khâm phục, biết cảnh trong mơ là giả,

lá đại kỳ này cũng là lá cờ cao nhất trong quân doanh, đứng từ rất xa vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Bốn phía xung quanh doanh trướng này, cứ cách 5-6 bước lại có một hộ vệ mặc chiến giáp vảy cá rất cường hãn, trên đầu quấn khăn đen, biểu hiện ra phong thái oai dũng tự nhiên mà thuần phác của võ sĩ Đông Hải. Bên cạnh doanh trướng, có một đài quan sát cao khoảng hơn 10 thước. Khi đứng trên đó, có thể thấy được chiến thuyền của Đông Hải Trấn Phủ Quân đang thả neo ở Đông Hải cách đó 10 dặm. Tướng sĩ Trấn Phủ Quân cũng biết rằng Tổng đốc đại nhân rất thích lên đài cao ngồi quan sát đại Đông Hải mênh mông vô bờ. Mỗi lần nhìn ra biển rộng vô biên, trên mặt Tổng đốc đại nhân lúc nào cũng hiện ra ánh sáng thần thánh vô hạn. Hắn rất yêu phiến hải dương vô bờ này. Hai vị thiếu gia, bạn đang đọc truyện tại truyện FULVN trước doanh trướng, một gã hộ vệ mặc sắc phục hiệu ý cung kính nói, Tổng đốc đại nhân đang nghỉ sự, xin các vị nghỉ ngơi chờ trong chốc lát. Hai người gật đầu, đi đến bên một tảng đá ngồi xuống, chờ Tổng đốc Hàn Huyền Linh triệu kiến. Nhìn vào cửa rộng của doanh trướng, vẻ mặt Hàn Nguyên lộ vẻ buồn bã. Hắn thở dài, lẩm bẩm, đã nửa năm rồi ta còn chưa gặp phụ thân. Từ nơi này về nhà chỉ mất có nửa ngày đường, không lẽ phụ thân lại bận rộn đến mức như vậy ư? Hàn Mạc vỗ nhẹ vai hắn ra chiều an ủi, cười híp mắt rồi nói, tứ ca, chuyện này không thể trách nhị bá phụ được mà. Ta không có trách ông. Trong lòng ta, ông chính là một vị anh hùng. Hàn Nguyên cười khổ, nói tiếp, nhưng, tại thường suy nghĩ, có đôi khi làm một anh hùng rất khó. Phụ thân đại nhân ngay cả gia đình cũng không thể thường xuyên ở chung một chỗ. Ta nghĩ, ông nhất định là sẽ rất tịch mịch. Anh hùng luôn phải tịch mịch. Hàn Mạc chợt nhớ đến một câu, cao xử bất thắng hàn. Vị trí càng cao càng lạnh lẽo, cô độc, đi di. Hàn Nguyên nhìn hắn rồi nói, tiểu ngũ, kiến thức của đệ hơn ta rất nhiều a. Tứ ca quá khen. Hàn Mạc cười hề hề, chỉ tay về hướng đông, hỏi, tứ ca, bên kia là cái gì vậy? Doanh trướng đó a. Vậy còn hậu doanh đâu? Làm gì có hậu doanh nữa? Có hậu doanh phía sau kìa. Hàn Nguyên chợt hiểu, cười mắng, tên tiểu ngũ này thật giỏi a. Trêu tứ ca à? Đó chính là Đại Đông Hải mà. Hàn Mạc nghiêm mặt, nói, tứ ca, tiểu ngũ không có trêu huynh. Không sai, đằng sau chính là Đại Đông Hải, cũng là tài sản quý nhất mà tổ tiên lưu lại cho chúng ta, là huyết mạch của Hàn gia chúng ta. Sóng biển đang sôi trào kia chính là máu của chúng ta đang chảy trong huyết quản. Nhớ lại, Đại Gia Gia và Gia Gia ta đều nói qua, con cháu Hàn gia có thể tuyệt diệt, nhưng tuyệt đối không thể mất đi Đại Đông Hải. Hắn nói, đúng vậy, tất cả Đại Đông Hải là của chúng ta. Hàn Nguyên ta nguyện lấy tính mạng bảo vệ đến cùng. Nhị bá phụ đã rời xa gia đình lâu như vậy mà không trở về nhà, cam chịu tịch mịch, chứng tỏ mục đích của người, ta và huynh đều giống nhau. Đó chính là quyết chí bảo vệ Đại Đông Hải. Hàn Mạc nghiêm trang nói tiếp, quyết dùng tính mạng của người mà bảo vệ. Hàn Nguyên ngẩn người, bỗng cười khổ, nói, tiểu ngũ, ngươi đừng trách tứ ca ngốc. Chẳng lẽ phụ thân chỉ về nhà mấy lần thì không thể bảo vệ Đại Đông Hải hay sao? Hàn Mạc thở dài, tứ ca, huynh cũng biết, Đông Hải Trấn Phủ Quân là sinh mạng của Hàn gia chúng ta. Nếu như Đại Đông Hải giống như mẹ hiền mà chúng ta phải bảo vệ, như vậy, Trấn Phủ Quân chính là lưỡi đao sắc bén mà chúng ta dùng để bảo vệ mẫu thân. Chỉ cần nhị bá phụ còn ở đây, thì thanh đao sắc này sẽ luôn vững vàng trong tay Hàn gia chúng ta, vững như bàn thạch. Nhưng một khi nhị bá phụ quyến luyến tình thân gia đình, thường xuyên về thăm nhà, nói không chừng lưỡi đao sắc nhọn này có thể dần dần cùn nhụt đi mất. Tiểu ngũ, nói chuyện với ngươi lúc nào cũng giống như đang nói chuyện với gia trưởng trong nhà vậy. Hàn Nguyên cười khà khà, Đông Hải Trấn Phủ Quân chính là thân tín của Hàn gia ta, ngay cả phần lớn tướng sĩ cũng là người trong gia tộc. Dù phụ thân dù có về nhà ngủ ngon đi chăng nữa cũng chẳng có thể xảy ra chuyện gì. Những người này luôn trung thành cảnh cảnh a. Không sai, Đông Hải Trấn Phủ Quân gần như 10 phần là thân tín của Hàn gia ta. Nhưng còn có những con chuột nhắt khác thì chúng ta không thể không đề phòng.